Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Shisui chết. Sasuke che cùng với chính mình cái trán, rất là khó chịu nhìn đi xa Itachi cùng Shiva. Cái gì đó? Cái gì Uchiha mạnh nhất thiên tài nha? Nếu là thiên tài cũng không cần chiếm dụng Kakata thời gian nha. Nếu như Shiva nghe được Sasuke cái này buổi nói chuyện lời nói, tuyệt đối lại muốn nhổ nước bọt nhị chủ giác là trung cực huynh khống. Itachi cùng Shiva đi chậm rãi đi ở Uchiha tình cảnh trong rừng rậm. Không khí có chút nặng nề. Itachi, Shisui ở nơi nào? Ta nghĩ muốn gặp hắn một lần. Shiva lời vừa nói dứt, Itachi gần hạ xuống bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đồng thời, bàn tay của hắn cũng hơi chấn động một chút. Nhãn thần toát ra bi thương biểu tình. Sau đó chỉ một lúc, Itachi lần thứ hai khôi phục lại. Dừng lại bước chân cũng chậm rãi hạ xuống. Dường như hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Chứng kiến Itachi thái độ này, Shiva phản ứng đầu tiên chính là điều này sao có thể. Hắn rõ ràng coi là tốt thời gian tới Konoha. Shisui vì sao trước giờ chết? Điều đó không có khả năng. Shiva theo bản năng nắm chặt nắm tay. Con mắt khẽ híp một cái. Nhìn Itachi mở miệng nói. Là cái gì thời điểm sự tình? Shiva, Shisui đi ra ngoài ra nhiệm vụ đi. Tạm thời chưa có trở về. Nói cho ta biết, chuyện khi nào? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Shiva, ta nói, Shisui là lúc nào chết? Shiva trầm giọng nói rằng, Itachi nhìn Shiva giống nhau, biết mình không dối gạt được, lắc đầu, thở dài một hơi nói rằng, vì sao ngươi sẽ biết chuyện này? Cái này không trọng yếu, nói cho ta biết, là chuyện khi nào? Chính là mấy ngày trước sự tình. Xin lỗi, Shiva, là ta thân thủ giết Shisui. Ta Itachi lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva chính là bỗng nhiên giơ tay lên dừng lại Itachi lời nói. Điều này sao có thể? Itachi, thành thật nói cho ta biết. Danjo có hay không để cho ngươi điều tra qua ta? Itachi trong ánh mắt lóe ra lớn lao bi thương. Hắn nhìn Shiva, một bộ tùy thời chuẩn bị tiếp bị trừng phạt bộ dạng. Lẩm bẩm nói. Xin lỗi, cái này ta không thể nói. Cái này nhân loại nhiệm vụ cơ mật. Vậy chính là có lạc tương đương. Shiva trừng Itachi liếc mắt. Sau đó chợt bắt được Itachi cổ áo của. Itachi cũng không có phản kháng. Còn là không dám nhìn thẳng Shiva. Bởi vì Itachi biết. Shiva cùng Shisui cảm tình tốt. Hai người thậm chí cùng nhau làm qua cơ mật nhiệm vụ. Hơn nữa Shisui còn đã cứu Shiva. Loại này ân tình. Đối với vốn là coi trọng tình cảm Uchiha bộ tộc mà nói, không thể bảo là không sâu. Thế nhưng đang đúng như vậy, hắn mới chỉ có không thể nói cho Shiva. Hắn nhất định phải hoàn thành Shisui trước khi chết giao phó hắn nhắc nhở. Itachi không nói gì. Shiva chợt thả Itachi, sau đó xoay người chính là ly khai. Nhìn Shiva bóng lưng rời đi, Itachi bỗng nhiên mở miệng nói. Shiva, không nên sằng bậy. Cái kia không phải Shisui muốn thấy được tràng diện. Shiva không quay đầu lại, mà là đứng ở tại chỗ. Mở miệng nói. Ngươi có cách làm của ngươi. Ta cũng có cách làm của ta. Có một số việc, cần không phải thỏa hiệp cùng giảng hòa. Một mặt nói. Shiva bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Itachi nhếch miệng cười. Lộ ra một cái nguy hiểm độ cung, mà là cách mạng. Trong nháy mắt kế tiếp, Shiva hai tròng mắt trong nháy mắt bị đỏ thắm Seragon nói thay thế. Tam câu ngọc tinh hồng Seragon chậm rãi xoay tròn, mà chính là ở nhanh muốn biến thành một cái không biết tên ma pháp trận một dạng. Mà chính là trong nháy mắt này, Shiva quay đầu lại, từ từ biến mất ở Itachi trước mặt. Nhìn Shiva biến mất ở trước mắt của mình, Itachi lắc đầu, bất quá càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý tưởng. Shiva, ngươi có cách làm của ngươi, ta cũng có cách làm của ta. Shisui ý chí, ta sẽ quán triệt đi xuống. Hai cái Uchiha thiếu niên, hai cái Uchiha thiên tài. Ở nơi này một mảnh nho nhỏ rừng rậm, lựa chọn hai cái con đường hoàn toàn khác. Bất quá, cái này hai đầu đạo đường cũng là hoàn toàn giống nhau. Chỉ ít nói, ở huyết tinh về điểm này, cái này hai đầu đạo đường là hoàn toàn giống nhau. Shiva tấn nhanh rời đi rừng rậm, dọc theo đường đi, hắn đang suy nghĩ, Shisui dĩ nhiên lại chết như vậy. Quá kỳ quái, hắn rõ ràng coi là tốt thời gian mới trở lại được. Shisui tử vong nói trước, hắn vốn là muốn trước giờ tới Konoha, sau đó giết chết Danzo đám người, để Shisui tránh khỏi độc thủ. Bất quá xem ra sự tình có chút siêu xuất thiên. Trời bẩn, Diệp nắm trong tay. Đối với Shisui, ở Shiva xem ra, tuy là không phải đặc biệt quen thuộc, thế nhưng Shisui đối với Shiva vẫn luôn là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, đã từng Shisui đã cứu Shiva mệnh, chỉ là bằng vào điểm này. Lúc này đây liền tuyệt đối không thể bỏ qua Danzo. Shiva một mực đang nghĩ, Shisui trước giờ tử vong, là không phải bởi vì chính mình tạo thành. Danzo đang muốn diệt trừ Uchiha phía trước tuyệt đối người thứ nhất muốn phải trừ hết chính mình. Danzo cái kia hàng vẫn đối với Uchiha có phiến diện. Shiva chẳng những là Uchiha, nhưng lại căn bản không để ý Danzo. Danzo tuyệt đối phải đề phòng. Nói trắng ra là, hắn căn bản cũng không giống như đệ tam như vậy tin tưởng Shiva. Như vậy tìm Itachi tới điều tra chuyện của mình liền thuận lý thành chương. Mà Shisui con mắt chỉ sợ sẽ là dùng để đối phó Shiva vương bài. Suy, tuy là đã đoán đúng. Thế nhưng vì sao chính là chỗ này sao khiến người ta khó chịu đâu? Một mặt nói, Shiva chậm rãi biến mất ở Uchiha hoàn cảnh. Vài ngày sau một buổi tối, đêm này, bình tĩnh lạ thường, sắc trời rất tối. Ở chân trời, có một vòng treo thật cao nguyệt lượng. Ở ánh trăng trong ngần phụ trợ phía dưới, phảng phất có một đạo nhân ảnh ngồi xổm Uchiha bộ tộc cái kia cao nhất cột điện bên trên. Ngay sau đó thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất ở Uchiha bộ tộc ở giữa. Tối hôm nay, nhất định là không an tĩnh. Lúc này, Shiva đi tới Uchiha kỳ trong đất, chuẩn xác mà nói là Uchiha Suki một nhà. Tối hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Uchiha Itachi đối với Uchiha nhất tộc diệt tộc. Diệt tộc, Shiva không muốn quản, cũng sẽ không đi quản. Hắn đối với Uchiha bộ tộc không có cảm giác gì. Không cần thiết hướng trên người mình kéo sự tình. Thế nhưng Uchiha Suki không giống với. Nó không chỉ có là Koizumi cha mẹ của. Shiva cũng đem bọn họ nhìn kỹ vì cha mẹ một dạng. Cho nên, hắn đi tới hắn ở gian nhà trước mặt. Nhìn trước mắt phòng ốc, hắn đưa tay nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình khổng lồ chakra. Khóe miệng khinh động, thuấn chuyển, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.